Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 66 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 66, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực sau khi chạy khỏi miếu Thạch Cơ Nương Nương thì cả đám đã chạy lên trên cái sàn thuyền. Thì đám người của 13 thế gia sau khi bị một kích của Thạch Cơ đánh thì đã chết như gần hết rồi. Mấy cái người còn may mắn sống sót thì lại bị tạo vật tiểu ngũ thoát khốn ra, giết chết sạch sẽ luôn. Rồi, về phần cái Trần Thực đi theo Đại Minh Bảo Thuyền tiến sâu vào trong mộ Chân Vương. Tại đây thì bọn họ thấy được ý niệm của Chân Vương đã tỉnh lại, rồi cùng với các tướng sĩ Đại Minh theo Bảo Thuyền đi về biển Hắc Ám trở lại Cố Hương. Trước khi Bảo Thuyền theo sông Đức Giang rời đi thì bọn Trần Thực cũng đã kịp nhảy ra khỏi thuyền, trở lại lên bờ. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 66 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Đám người Trần Thực ướt sũng bò lên bờ, có một chút chật vật. Cậu Tử Hư dùng sức lắc lắc thân thể lại làm cho nước văng khắp mọi nơi. Trần Thực lau nước trên mặt của mình, nhìn cái chiếc thuyền kia đã đi xa. Tốc độ của Bảo Thuyền Đại Minh rất là kinh người. Lấy cái tốc độ này, chỉ sợ không bao lâu nữa lập tức có thể đi tới cửa sông Đức Giang, lái vào trong bóng tối mờ mịt, tiến vào trong hải vực vô danh. Chiếc thuyền này thật là có thể chở thi thể Chân Vương xuyên qua biển Hắc Ám mênh mông vô ngần, tìm được tổ địa Thần Châu sao? Những người lính trên thuyền có thể đối phó với mọi nguy hiểm trên biển không đây? Họ có biết đường về nhà không? Nhưng mà Đại Minh đã hơn 6.000 năm không liên lạc với Tây Ngô Tân Châu. Đại Minh rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Đại Minh có còn tồn tại hay là không đây? Hay là giống như các triều đại khác được ghi chép trong sử sách, đã bởi vì mục nát mà tan thành mây khói? Trong lòng Lý Thiên Thanh cũng sinh ra đủ loại mơ màng, nghĩ tới cái chỗ động tình, lẩm bẩm nói: ta muốn dứt bỏ hết thảy, trở lại trên chiếc thuyền kia, đi theo những tướng sĩ Đại Minh kia cùng nhau trở về tổ địa, đi xem non sông tốt đẹp của tổ địa một lần. Lúc ta bước xuống mảnh tổ địa kia, sẽ lớn tiếng nói cho mọi người ở nơi đó biết ta chính là hậu vệ của Hoa Hạ. Ta tới từ Tây Ngô Tân Châu. Tổ tông của ta đã vượt qua trùng dương, cùng đường Lam Lũ mở mang bờ cõi, chiến đấu cùng với tà ma. Ở chỗ đó đã mở ra Tân Gia Viên. Trần Thực đột nhiên cắt ngang cái mơ màng của hắn, nói: Thiên Thanh, tước thúc tam thúc của ngươi vẫn còn ở trên thuyền á. Hào hùng trong lòng ngực của Lý Thiên Thanh lập tức bị kìm nén. Không những Lý Hiếu Chính, Lý Hiếu Đệ ở trên thuyền, mà còn có cao thủ của 12 thế gia khác lúc này cũng đang ở trên thuyền. Tại sao họ không có xuống thuyền chứ? Ta biết rồi, bọn họ chí hướng dĩ ngạn, làm chuyện mà chúng ta không dám làm đó. Lý Thiên Thanh thản nhiên tốt lên thành kính, sắc mặt nghiêm túc, nói: bọn họ nhất định là nhận thấy được Bảo Thuyền Đại Minh có dị động, cho nên đã hạ quyết tâm đi theo Bảo Thuyền cùng nhau trở về qua Hạ Thần Châu, trở lại tổ địa. Biển Hắc Ám vô cùng hiểm ác, cái chuyến đi này của bọn họ là bất cứ lúc nào cũng có thể chết ở trong biển ma quái hoặc là bão táp. Nhưng mà bọn họ cam nguyện mạo hiểm. Tiểu Thập, đệ tử thế gia là như vậy đó, có đáng để cho ngươi khâm phục hay không hả? Trần Thực không tin, nói: người khác thì ta không nói, chứ tứ thúc Lý Hiếu Chính của ngươi không phải là cái loại người xả thân vì nghĩa đâu. Hắn bề ngoài cứng đắn, nhưng mà lúc một mình thì tâm ma mọc thành bụi, chỉ sợ so với tà túy còn tà túy hơn đó. Lý Thiên Thanh cười, nói: Tiểu Thập, ngươi có thành kiến quá sâu đối với thế gia rồi. Nội tình của thập tam thế gia sâu không lường được đâu, có rất là nhiều khúc bi ca hùng hồn đó. Tam Túc tứ thúc bọn họ bị tín niệm về nhà của Chân Dương lây nhiễm, cho nên cũng muốn đi tìm tổ địa, ý đồ để cho Tây Ngưu Tăng Châu khôi phục liên lạc với Qua Hạ Thần Châu. Cho dù là bọn họ không thể thành công, thì Đan Tâm cũng đã chiếu rọi thiên cổ rồi. Trần Thực cười, nói: Giống như bi ca khẳng khái của Lý Tiễn hả? Lý Thiên Thanh nhớ đến tình hình cái đám người Lý Tuyển ở Thanh Lâu khẳng khái bi ca, lập tức có một chút thẹn thùng, nói: Tứ thúc, tam thúc không phải là cái loại người đó đâu. Trần Thực lại cười ha ha, nói: Bọn họ trước kia cũng là cái loại người đó đó, bây giờ không phải, đơn giản là Nguyễn Chân tốt hơn mà thôi. Lý Thiên Thanh không thể cãi lại. Bọn họ trở lại Quảng Pha Thôn, xiêm y của Lý Thiên Thanh giặt lúc trước cũng đã được phơi khô. Trần Thực lấy được một bộ, lại ném cho hắn một bộ xiêm y của mình. Hai người thay một bộ y phục mới. Lý Thiên Thanh lại đi giặt y phục, ngay cả giày của Trần Thực cũng lau sạch. Chịu khó hơn Đinh Đinh nha đầu kia nhiều ha. Trần Thực khen một tiếng. Hắn tới nhà Ngọc Châu, nói: Ngọc Châu, nói với nãy nãy của ngươi một tiếng, hôm nay nhà ta có khách, định xào trứng vịt ớt xanh, còn thiếu trứng vịt, hỏi ngươi mượn một ít. Thiếm Dương, nhà ta có khách, muốn xào trứng vịt ớt xanh, còn thiếu ớt xanh. Điền Bá, trong nhà có khách, bị thiếu dầu muối tương giấm. Ngài khách khí cái gì chứ, đều là nhà mình mà, ta đi đây không cần tiễn đâu. Lý Thúc, hôm nay nhà ta ăn thịt heo hầm đậu hũ, còn thiếu thịt heo. Thúc cầm cây gậy là có ý gì hả? Thúc là muốn khoa tay múa chân, tỉ thí võ nghệ với chất nhi sao? Bỏ đi, không nên làm bị thương bản thân mình chứ, đều là hàng xóm láng giềng mà. Trần Thực mượn nhà Đông, mượn nhà Tây, rất nhanh đã mượn đủ một bàn đồ ăn. Hất Oa thì đi vo gạo nấu cơm, Tiểu Táo cũng đi hỗ trợ nhóm lửa. Oa Nhi Yếm Đỏ này sau khi rời khỏi Thần Kham luôn cảm thấy đi nơi nào đó thì có một chút không thoải mái, luôn luôn muốn tìm một chỗ giống như là Thần Kham để ngồi một chút. Hắc Oa an bài cho nó ngồi xuống nhóm lửa. Trần Thực thấy nó định bẻ một số ít cành cây trên đầu của mình đi nhóm lửa, cho nên vội vàng ngăn nó lại, y bảo nó dùng củi cho Hắc Oa đã trẻ. Hey, đầu óc của Tiểu Táo hình như là có một chút không bình thường thì phải. Trần Thực rất là quan tâm đối với Oa Nhi Yếm Đỏ, luôn lo lắng nó lúc nhóm lửa sẽ tự đem bản thân mình đốt dưới đáy nồi. Cũng may Tiểu Táo coi như là có một chút chỉ số thông minh, không có đem bản thân mình đi đốt. Trần Thực thoáng yên tâm, cái sự tình đều bị người khác làm hết rồi, Tú Tài lão gia không có việc gì làm, vì vậy lập tức lấy Tây Vương Ngọc Tỷ ra. Hắn nhiều lần đánh giá Tây Vương Ngọc Tỷ so với lúc trước cũng không có khác gì. Các chữ Phụng Thiên Bảo Chương Vĩnh Trấn Tây Hoang ở trên Ngọc Tỷ lại càng rõ ràng hơn một chút, không biết có phải là ảo giác hay là không. Cái khối bảo chương này rõ ràng thu tất cả bản đồ địa lý 50 châu ở trong mộ Chân Dương Dạo rồi, làm sao vẫn không có cái gì khác biệt chứ. Trần Thực thử dùng chân khí bản thân mình thúc giục bảo chương, bảo chương không có động tĩnh, lại thử rót khí quyết vào, vẫn không có động tĩnh. Hắn cắn nát đầu ngón tay, nhỏ máu lên bảo chương. Bảo chương cũng không nhúc nhích, ngược lại hấp thu máu của mình. Máu ở cuối ngón tay còn được gọi là máu liền tâm. Cái gọi là thập chỉ liền tâm chính là dùng máu liền tâm nhỏ vào bảo vật, có thể sẽ được bảo vật tán thành. Nhưng bảo chương này, dầu muối cũng không vào, để cho Tú Tài lão gia có một chút bất lực. Trần Thực dùng sức hạ hơi vào trong Ngọc Tỷ, dự định tìm một chỗ đóng mấy cái ấn chương. Chợt thoáng nhìn Oa Nhi Yếm Đỏ ở đáy nồi đang chất đầy củi gỗ, lại không có việc gì, vì vậy cười nói: Tiểu táo, lại đây. Oa Nhi yếm đỏ loạn choạng chạy tới. Lý Thiên Thanh đang giặt y phục, vốn nhìn thấy củi gỗ bay tới bay lui trước bếp lò, lập tức biết giữa bọn họ lại có một người mắt thường không nhìn thấy. Giờ phút này thấy Trần Thực kêu gọi, lúc này mới suy đoán thật, thầm nghĩ: Khó tránh, ta luôn nhìn thấy cậu tử lẩm bẩm với không khí, có thứ gì đó đang chơi lỗ tay của cậu tử nữa. Hả, anh chờ một chút, cậu tử lẩm bẩm hả? Hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra là chỗ nào không đúng. Tiểu Táo chạy tới bên cạnh Trần Thực, ngửa đầu nhìn hắn. Chú cái mông lên. Trần Thực cười, nói. Tiểu Táo xoay người, chu cái mông lên. Trần Thực lại hà hơi lên tay Vương Ngọc Tỷ, đóng một cái ấn chương vào cái mông trắng như tuyết, cười, nói. Đóng cái dấu cho ngươi, sẽ không sợ ngươi đi lạc nữa. Tiểu Táo đứng thẳng dậy, xoay người nhìn lên cái mông của mình. Để khi nhìn thấy cái dấu ấn trên mông mình, vừa mừng vừa sợ, vội vàng thở dài với Trần Thực, giống như là tiểu đại nhân. Trần Thực không hiểu ý, nói: Người thở dài cái gì hả? Thiên Thanh, ta đóng dấu lên mông của Tiểu Táo, nó vẫn thở dài với ta, là có ý gì vậy? Lý Thiên Thanh nói: Tiểu Táo là cái gì? Là mẹ bảo hộ điên trong thôn Tam Hợp á, nó là một đứa nhỏ bé xíu à. Trần Thực đem cái chuyện cây táo đầu người nói đại khái một phen. Xem như là một thần tướng rất là lợi hại, ta lo lắng cho nó đi ra bên ngoài làm ác, cho nên thu lưu nó lại, rồi luyện quá tà tính của nó. Lý Thiên Thanh dừng công việc trên tay, suy tư một lát, đột nhiên nhớ đến bản thân mình đã nhìn thấy qua tình hình tương tự trên cổ thư tại Lý Gia, cười, nói. Người đóng dấu cho nó, hay là nó yêu cầu người đóng dấu? Bảo ấn tượng trưng cho quyền lực thời xưa, sau khi đóng xuống thì liền tượng trưng cho phong thưởng. Nó cảm thấy người có thể phong tỏ cho nó một lãnh địa mới, và nó có thể đi làm mẹ bảo hộ. Phong tỏ lãnh địa mới sao? Trần Thực kinh ngạc cười, nói. Còn có chuyện này nữa hả? Ai không có giấc mơ hoàng đế chứ? Trần Thực mỗi ngày đều mơ thấy trở thành hoàng đế. Hắn cuống quýnh mang tới một cây ghế, ngồi xuống đại mã kim đao. Cái tay nâng tay Vương Ngọc Tỷ lên, sắc mặt thì nghiêm túc, nói. Tiểu Táo, hôm nay ta lập tức phong ngươi làm... Tiểu Táo chờ mong nhìn hắn. Trần Thực đau khổ suy tư. Phụ cận thôn trang đều có mẹ bảo hộ, trong núi Cạn Dương còn có vài mẹ bảo hộ hoang dã, cùng với sơn quân Cạn Dương lại còn có đại xà Huyền Sơn, Trang Bà, các loại sơn chủ dự khuyết, mà các trấn cũng đều có mẹ bảo hộ của riêng mình. Đột nhiên ánh mắt Trần Thực sáng lên, nói. Ta phong ngươi làm sơn quân Hắc Sơn, quản lý mẹ bảo hộ xung quanh trăm dặm Hắc Sơn, trừ tà thủ hộ dân chúng, lập tức đi nhậm chức. Tiểu Táo hưng phấn không hiểu, quỳ trên mặt đất hướng về phía Trần Thực dập đầu thình thịch mấy cái, đột nhiên hóa thành một cổ khói xanh tiêu tán không thấy. Tiểu Táo! Trần Thực từ trên ghế nhảy dựng lên, cao giọng nói. Người đi đâu vậy? Mau trở lại! Táo! Người gì rồi? Trên trán của hắn mồ hôi chảy cuồn cuộn. Ta chỉ là thuận miệng nói thôi. Không lẽ cái tên ngốc Oa Nhi này thật sự là tới Hắc Sơn đi nhậm chức hay sao? Cái tên tiểu oa tử này bây giờ không có chân thân, chỉ bị tà túy cùng với mẹ bảo hộ đánh chết á. Thiên Thanh, Hắc Oa, chừa cơm cho ta nghe, ta đi Hắc Sơn một chuyến. Hắc Oa kêu lên. Trần Thực thì lao ra khỏi nhà, vừa mới đi tới bên ngoài thôn thì lập tức thấy mười mấy cái người quái dị phân bố ở các góc hoàng pha thôn. Từng cái lỗ tai to cao hơn một trượng, giống như là cái quạt hương bộ mở ra, đang hướng về phía vị trí của hắn. Sứ độ chân thần, thiên thính giả hả? Trong lòng hắn khẽ chấn động. Số lượng nhiều như vậy, đều tới đây nghe lén ta sao? Trong lòng hắn trầm xuống. Nếu là như vậy, thì lúc nói chuyện với Thiên Thanh phải chú ý, không thể cái gì cũng nói ra được. Hắn theo sông Ngọc Đái, thẳng tới sông Đức Giang. vận chuyển chân khí đạp mặt nước qua sông. Mà ở bốn phía của hắn, phạm vi khoảng cách trăm trượng, lỗ tai của một đám thiên thính giả vì mà lợp bộp hoạt động, giống như là đôi cánh chở bọn họ bay lên. Lỗ tai của bọn họ thật là lớn, mọc ở trên đầu, thân thể khá là nặng, lập tức rũ xuống phía dưới, giống như là dưới hai cái lỗ tai lớn có mọc ra một hạt đậu nhỏ. Bọn họ dùng lỗ tai phi hành, cương nhiên vốn lại cực kỳ linh động nhẹ nhàng, còn có thể ở trên không trung lấy ra giấy bút tiếp tục viết viết vẽ vẽ. Dạ quả âm hồn bất tán mà, khi nào ta mới có thể thoát khỏi hiểm nghi đấy? Trong lòng Trần Thực có một chút khó chịu. Không biết ta ở trong thôn giả làm hoàng đế, phong thưởng cho một tà linh không có nhà đếp vậy. Làm như vậy, không biết có bị mấy cái tên này ghi lại thành đại nghịch bất đạo, mưu phản làm loạn không đấy? Hắn rất là tò mò về cái cuốn sổ nhỏ trong tay của thiên thính giả. Hắn muốn xem những người này ghi lại cái gì về bản thân mình. Tại Hắc Sơn, từ sau khi Trần Thực diệt trừ Hắc Sơn nãy nãy, cái miếu Hắc Sơn nãy nãy cũng đã bị phá quỷ, chuột con chuột cháu đã bị tàn sát hầu như là không còn. Mặc dù còn có mấy con có may mắn sống sót thì cũng không ra gì. Vùng miếu Hắc Sơn nãy nãy thống trị rất là nhiều thôn làng và quyện thành trong phạm vi trăm dặm. Mẹ bảo hộ các thôn các trấn hàng năm đều phải thờ phụng Hắc Sơn nãy nãy, dừng nhàn khói. Từ sau khi Hắc Sơn nãy nãy mất mạng thì mẹ bảo hộ các thôn các trại cũng thở phào nhẹ nhõm, hồn phách và tà túy vùng Hắc Sơn cũng thoải mái hơn rất nhiều, không còn bị ức hiếp nữa. Ngày hôm đó, đột nhiên có một làn khói xanh từ phía tích miếu Hắc Sơn nãy nãy bốc lên, hóa thành một gốc cây táo khổng lồ cao hơn 10 trượng, che phủ nửa đỉnh núi. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, từ xa nhìn lại chỉ thấy trên cây táo có kết rất là nhiều táo đỏ lớn, ước chừng khoảng mấy trăm quả, to bằng chậu rửa mặt, đỏ rực, rất là đẹp mắt. Đợi bọn họ tới gần, chỉ thấy thứ treo trên cây táo kia rõ ràng là từng cái đầu người, trên đầu đều là máu, cho nên mới đỏ tươi, trên mặt còn tô tới cái màu sắc rực rỡ, dọ cho người nói không nên lời. Là loạn tà túy rồi. Mọi người sợ hãi kêu lên, chạy tứ tán. Rất nhanh, mẹ bảo hộ các thôn các xóm các trấn trong phạm vi trăm dặm của Hắc Sơn cùng với hồn phách du tản các nơi lập tức nhận được nhan khói chuyện tấn, nhao nhao chạy tới Hắc Sơn bao vây cái gốc cây táo đầu người kia. Tiểu táo ngồi ngay ngắn trong một cái số bàn thờ bằng gạch đá, bốn phía là nam nữ già trẻ cùng với các loại mẹ bảo hộ linh hồn có hình thù kỳ quái. Sắc mặt của mọi người bất thiện nhìn chăm chăm cái đứa bé này. Chính là nhan khối của ngươi truyền tấn, kêu chúng ta tới đây cúng bái Tân Sơn Quân Hắc Sơn ngươi sao? Mẹ bảo hộ Quảng Hà Thôn tính tình nóng nảy, tiến lên trước một bước quát. Ngươi có cái năng lực gì chứ mà dám nói ngươi là Sơn Quân Hắc Sơn? Cái tên mau hài tử bên ngoài tới kia muốn làm Sơn Quân hả? Ngươi có thể đánh thắng chúng ta sao? Tiểu táo từ trong điện thờ đứng dậy, trong lòng chúng linh cãi kinh, nhào nhào lui về phía sau một bước. Mảnh lông qua sông tất có sở trường. Bọn họ bị Hắc Sơn nãy nãy nô dịch quá là lâu, sớm chính là ngoài mạnh trong yếu, không dám gây chuyện. Tiểu táo xoay người vẫn có mông lên, lộ ra chương ấn màu vàng trên mông, đắc ý nói: Các người xem cái này đi. Chúng linh tiến lại gần, đợi cho nhìn thấy nội dung trên cái ấn chương màu vàng thì không khỏi đồng loạt quỳ lạy dập đầu nói: Thà bái Sơn Quân Hắc Sơn. Tiểu táo xoay người ngồi trên bàn thờ cười nói: Đứng lên đi. Một đám mẹ bảo hộ cùng với linh hồn nhau nhau đứng dậy, đều tự tiến lên dâng ra một cái luồng nhang khói của mình. Nhang khói bay về phía tiểu táo, bị tiểu táo hấp thu, tỏ vẻ những cái lòng trung thành của bọn họ. Trần Tử đi tới Hắc Sơn, đứng ở xa xa nhìn được một màn này, lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Hắn có một loại tâm tính của lão phụ thân, cảm thấy tiểu táo đã trưởng thành rồi, cứ thế một mình đảm đương một phía. Vì vậy lập tức không có tới gần nữa, mà xoay người trở về nhà. Mà núi rừng hoa màu cùng với sông ngồi ở bốn phía hắn, từng tên thiên thính giả vỗ vỗ cái lỗ tai to, lần lượt bay lên đi theo Trần Thực. Tề Duyên Ngọc tỷ là thật sự có quyền phong thần sao? Trần Thực một bên chạy về nhà, một bên thưởng thức Tề Vương Ngọc tỷ. Đợi về tới Quảng Pha Thôn, trong lòng hắn khẽ động, không có vội về nhà ăn cơm mà lại đi tới Quảng Thổ Cương. Hắn đem cái biến cố Tề Vương Ngọc tỷ nói cho Chu Tú Tài. Chu Tú Tài treo ở trên cây, nghe vậy trầm mặc thật lâu, nói: Người đã gặp qua Chân Dương rồi hả? Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu. Chu Tú Tài tiếp tục nói: Chân Dương lấy ngọc tỷ trong tay của ngươi, sau đó ngọc tỷ lập tức bay lên thu địa lý độ sơn hạ của 50 tỉnh vào trong ngọc tỷ, ngươi lại nhảy lên bắt lấy ngọc tỷ. Chân Dương vậy mà không có lấy đi ngọc tỷ đi sao? Trần Thực lần thứ hai gật đầu. Chú Tú Tài nghẹn ngào rơi lệ, nói: Đệ vốn nên phải là con cháu bất tài của Tiêu Duyên Tôn nhận được, người nên đối xử tử tế với nó đi. Hắn càng khóc càng thương tâm, cuối cùng diễn biến thành gào khóc, không ngăn được cảm xúc. Trần Thực chân tay luống cuống, không biết vì sao cái vị vi sư vỡ lòng của mình lại mất khống chế cảm xúc, cũng không biết nên an ủi thế nào đây. Bốn phía Hoàng Tổ Cương, một đám thiên thính giả múa bút thành văn, ở trên giấy nhanh chóng viết viết vẽ vẽ. Trong đó có một thiên thính giả đã đem tin tức mọi người nhận được chỉnh lý tổng hợp, đề bút viết xuống cái chữ Trần Thực đắc Tây Vương Ngọc tỷ phong thần, rồi gấp thành một con hạt giấy, nhanh chóng thổi một hơi. Hạt giấy vỗ cánh bay lên, dần dần bay lên không trung, hóa thành một con tiên hạc trắng noãn, lay động mà lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng đến tỉnh thành Tân Hương ở phương xa. Nhưng mà vào lúc này, có một cái đầu lưỡi màu đỏ tươi bay ra, đem bạch hạc cuốn lại, hư một tiếng rút về. Một nam tử trẻ tuổi, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng, các bước đi tới, cái miệng nhai lên nhai xuống, khóe miệng còn treo mấy cái sợi lông vũ. Thiên thính giả hả? Ánh mắt của hắn dừng lại trên người của những thiên thính giả này, thấp giọng cười nói: Các người làm cho ta nhớ tới cái hương vị ta đã từng nếm qua. Bất chi bất giác đã 10 năm trôi qua rồi, thật sự là cái hương vị khiến cho người ta hoài niệm mà. Nam tử trẻ tuổi này thân cao giống như là da da Trần Thực, cao lớn, chân đi giày vải đen, trên người thì mặc đạo bào màu xanh nhạt, nhưng cũng không phải là trang phục đạo sĩ mà là đạo bào của Tú Tài, vật áo màu trắng, tay áo rộng thùng thình. Bên hông của hắn có quấn một cái đai bạch ngọc, mũ nhỏ 4 gốc màu đen trên đỉnh đầu, anh tuấn đẹp trai, dáng vẻ không tầm thường. Hắn chính là tạo vật Tiểu Ngũ. Phù quái trong bảo giám tạo vật của Trần Dận Đô ghi lại, từ cửu phẩm tới nhất phẩm, tổng cộng có mấy trăm loại phù quái, hình dáng đều kỳ quái. Mặc dù là phù thần thiên cơ đệ nhất phẩm, tuy rằng tướng mạo tuấn lãng anh vũ bất phàm, nhưng mà cũng có tới 8 cánh tay. Duy chỉ có tạo vật Tiểu Ngũ nhìn giống như là người thường, chỉ là một mỹ nam tử trong người thường mà thôi. Hắn ăn hết tiên hạt, những thiên thính giả trong lòng cả kinh, lập tức đều tự điều chuyển lỗ tai, từng đôi lỗ tai nhau nhau hướng về tạo vật Tiểu Ngũ. Trong đó có một thiên thính giả đang muốn đề bút viết thì bỗng nhiên bên hông căng thẳng, cúi đầu nhìn lại thì có một cái đầu lưỡi thật là dài màu đỏ tươi, không biết từ lúc nào đã cuốn lấy thắt lưng của mình. Hắn theo đầu lưỡi nhìn lại, lại thấy cúi đầu lưỡi chính là nam tử cao lớn trẻ tuổi kia. Tạo vật Tiểu Ngũ mạnh mẽ há to cái miệng, sau một khắc lập tức thấy thiên thính giả đã biến mất. Tạo vật Tiểu Ngũ dương thẳng cái cổ, há to cái miệng ra. Hai cái bắp chân của thiên thính giả còn ở bên ngoài miệng của hắn, nhưng mà thân thể đã bị trói buộc thẳng tắp, hai chân vẫn còn có ý đồ đạp loạn. Tạo vật tiểu ngũ bắt chước con chim bồ câu lay động cái cổ, thiên thính giả kia thì lập tức bị hắn rút vào trong dạ dày. Phốc một tiếng, một cái đôi giày ống dài màu đen từ trong miệng của hắn bay ra, vững vàng rơi xuống đất. Chính là của chủ nhân con hạt giấy bay về phía tây, bây giờ đã ở trong dạ dày của tạo vật tiểu ngũ. Những thiên thính giả khác, có người đang nhanh chóng vung tay ghi chép một màn này lại, có người thì sớm thấy cơ hội liền xoay người lập tức chạy. Nhưng mà bọn họ có chạy nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng tạo vật tiểu ngũ. Đừng có đi, lỗ tai của các ngươi là ngon nhất đó. Tạo vật tiểu ngũ sau khi ăn no nê rồi đi tới quảng pha thôn, nhìn thấy đối diện có một lão thái thái đang đi tới, cười nói: Ngươi là Ngũ Trúc hả? Sao ngươi lại già dữ vậy? Năm đó lúc tao mới sinh ra thì đã gặp qua ngươi rồi, lúc đó ngươi còn là một đại cô nương như hoa như ngọc ha. Ngũ Trúc lão thái thái mắt mờ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói: Trần Đường, ngươi đã trở lại rồi hả? Phụ thân của ngươi chết rồi ngươi mới trở về, ngươi là đồ bất hiếu. Lão bà mắng đỉnh đạt, giơ cây gậy lên gõ vào trán của tạo vật tiểu ngũ. Tạo vật tiểu ngũ mang cái mặt tức giận, cái lão thái bà này một câu nói đã phạm vào ba điều kiêng kỵ của hắn. Nhận làm người gọi hắn là Trần Đường, mắng hắn bất hiếu, trách hắn về muộn. Nếu là trước kia, tiểu lão thái bà này đã sớm bị băm thay vạn đoạn rồi, hôi phi diệt yến. Nhưng mà cái câu phụ thân của ngươi chết rồi đã lập tức trùng kích tới nội tâm của tạo vật tiểu ngũ, trùng kích hắn tới mức tâm loạn như ma. Phụ thân ta chết rồi sao? Hắn lẩm bẩm nói. Hắn từ trên đại minh bảo thuyền nhảy xuống, chính là chuẩn bị đi tới quảng pha thôn xử lý cái lão phụ thân Trần Dần Đô, để cho lão phụ thân không quản giáo bản thân mình nữa. Hắn đằng đằng sát khí đi tới, không nghĩ tới còn chưa kịp vào thôn thì đã lập tức nhận được tin tức Trần Dận Đô đã chết. Tạo vật tiểu ngũ cảm thấy trên mặt ướt sũng, sờ sờ lên mặt, trên mặt đều là nước. Hắn liếm nó, mặn mặn. Lúc này không hiểu sao lại cảm giác được một loại cảm xúc gọi là bi thương. Giờ phút này đã xâm nhập nội tâm của hắn, chiếm đầy nội tâm của hắn. Hắn không thích Trần Dận Đô, đều tràn ngập sợ hãi đối với Trần Dận Đô. Bởi vì cái lão phụ thân Trần Dận Đô đều thường xuyên bởi vì những chuyện hắn làm mà đánh hắn, có đôi khi còn mang đến mấy chục cái tên thiên cơ cùng nhau đánh hắn. Lần trước còn đem hắn giam giữ ở một cái mảnh địa phương tối đen, còn có một tôn tà thần ở bên cạnh trấn áp hắn. Bởi vậy hắn hận Trần Dận Đô. Nhưng mà khi nghe được cái tin Trần Dận Đô chết, cái loại bi thương này là mãnh liệt không hiểu. Hắn cảm thấy mình giống như là đã mất đi cái người quan trọng nhất, trong lòng thoáng một cái đã trống không. Ngủ chốc, dẫn ta đi thăm hắn. Hắn cố nén nước mắt, nước mắt lại không nghe theo sai khiến mà cứ chảy xuôi, nghẹn ngào nói. Ngủ chung lão thái thái mang theo hắn đi tới mộ địa của Trần Dận Đô. Tạo vật tiểu ngũ đứng ở trước mộ phần, nhìn mộ bia yên lặng không nói gì. Ngũ Trúc lão thái thái đá vào đầu gối của hắn một cước, quát mắng: Ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế hả? Nhìn thấy mộ phụ thân ngươi còn không chịu quỳ. Bàn tay của tạo vật tiểu ngũ mọc ra móng vuốt sắc bén dài nhỏ, rất là muốn lập tức đâm chết tiểu lão thái bà này, nhưng mà lại thu hồi, quỳ xuống trước mộ Trần Dận Đô. Ngũ Trúc lão thái thái lấy quải trượng dùng sức gõ đầu hắn, gõ bang bang vang lên, quát mắng: Còn không mau dập đầu. Tạo vật tiểu ngũ tràn đầy lễ khí, bộ mặt có một chút vặn vẹo, cố nén mà dập đầu với bia mộ của Trần Dận Đô, trong lòng yên lặng nói: Phụ thân, ta biết phụ thân không thích lão thái bà, phụ thân thích người trẻ tuổi, cho nên ta sẽ không giết chết Ngũ Trúc đốt bà ta cho phụ thân. Ngũ Trúc lão thái thái thấy hắn dập đầu thì lúc này mới hài lòng rời khỏi. Trên Hoàng Thổ Cương, Trần Thực đợi đến khi tâm tình Chu Tú Tài ổn định lại thì lần thứ hai thịnh giáo hắn nên sử dụng Tây Vương Ngọc Tỷ thế nào. Chu Tú Tài nhìn thấy Tây Vương Ngọc Tỷ, trong lúc nhất thời lại từ trong đó cái cơn buồn rầu lại tới, khóc sướt mướt, nói: "Ta chỉ là một tú tài thi gớt, làm sao hiểu được cách sử dụng bảo vật bực này chứ? Người đã chiếm được Giang Sơn xã tốc độ 50 tỉnh rồi, chỉ cần cầm đi chung quanh đóng dấu phong thần là được. Đợi tới khi phong hết thần chích của 50 tỉnh thì cái vật này chính là trọng bảo trấn áp khí vận của Tây Ngụy Tần Châu á." "Vậy làm sao có thể mới tế lên đây?" Trần Thực truy vấn. "Ta đã nói rồi, ta chỉ là tú tài thi rớt, ở gia đạo lạc hậu, ngay cả cử nhân cũng không thi đậu được, thì làm sao biết được mấy cái thứ này chứ? Người dân cho nó một nén nhang thử coi." Hắn nói đến đây khóc thành tiếng. "Tổ tông đi biết ta bán ngọc tây, nhất định sẽ lột da ta nhét đầy rơm rạ." "À, không đúng, chính tổ tông cũng bán mà. Vậy không sao rồi." Trường Thực thấy hắn điên điên khùng khùng, vì vậy đi xuống Hoàng Thổ Cương. Kỳ quái thiệt chứ, mấy cái thiền thính giả đi đâu hết trơn rồi? Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, không có phát hiện những người có lỗ tai to kia, khó hiểu trong lòng, nhưng mà lập tức mừng rỡ. "Ý, không lẽ ta đã được số tan hiềm nghi mưu phản làm loạn rồi sao? Trời thương ta mà, ta luôn luôn phụng công tuân thủ pháp luật, xử sự thì trong sạch, rốt cục cũng được hồi báo rồi." Trường Thực vui vẻ về tới nhà, đem Tây Vương Ngọc Tỷ cùng với linh vị gia gia đặt cùng một chỗ, đốt lên mấy nén nhang. Nhang vừa mới dâng lên thì đột nhiên trước mắt hắn là một trận hoảng hốt. Trước mặt hắn có một vài bức sơn hà rộng lớn vô cùng được trải ra, lấp đầy cái màn trời trước mặt hắn. Non sông của 50 tỉnh Tây Ngụy Tân Châu cứ như vậy mà hiện ra trước mặt hắn. "Đây là cách sử dụng sơn hà địa lý đồ sao?" Ánh mắt Trường Thực có thể nhìn thấy, bỗng nhiên chỉ thấy non sông nguy nga đập vào trong mặt. Tầm nhìn của hắn lập tức đi vào trong núi sông, xuyên qua núi lớn sông lớn, giống như là phi hành giữa núi sông. Hắn bị tới núi Càn Dương, xuyên qua Ngũ Đại Hồ, bay xuyên qua giữa Ngũ Đại Sơn Mạch, tới Thung Lũng Đại Sơn, rồi lại đi tới bờ biển phía tây. Ý thức của hắn là một lần nữa trở lại Càn Dương Sơn, quan sát xuống dưới, nhưng lại nhìn thấy bản đồ địa lý Càn Dương Sơn so với những bản đồ địa lý nơi khác thì rõ ràng sáng ngời hơn. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy trên chân núi có một ngọn núi phía đông, tình hình Đại Xà Quyền Sơn đang cuộn quanh đỉnh núi. Lúc này Đại Xà Quyền Sơn dường như là cảm ứng được cái gì đó, đầu rắn to lớn giơ lên theo cái tầm mắt Trần Thực hướng bên này nhìn tới. Trần Thực kinh ngạc vạn phần. "Ồ, bản đồ địa lý này chỉ những có thể phản ứng được tình huống của sơn mạch Càn Dương trong thời gian thực luôn." Hắn dời ánh mắt đi, nhìn về phía vị trí của Trang Bà Bà, nhìn thấy chân thân của Trang Bà Bà, cái gốc cây cổ xưa cự thụ kia cùng với gốc cây càng khổng lồ hơn nữa. Trang Bà Bà cũng là cái hạng người thần thông quảng đại, chống gậy từ trong hốc cây đi ra, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Trần Thực vừa mừng vừa sợ, đi ngược lại tới Cương Tực Thôn, dò xét động tĩnh của Sa Bà Bà. Sa Bà Bà ở trong sân đang phơi y phục, lúc này giống như là cảm thấy cái gì đó, lấy ra một bó nhang toàn bộ đốt lên, nhất thời khói xanh che khuất bầu trời, khiến cho Trần Thực sặc tới nước mắt giàn giụa. Hắn không dám nhìn nữa, e sợ Sa Bà Bà lại động cái âm chiêu gì với mình, ngược lại đi xem đại trạch của Hồ Gia ở thôn Cải Nhíp nhỏ. Chỉ thấy một ít nữ hài tử dung mạo tú lệ ở trong đại trạch đang vui đùa ầm ĩ. Trong hậu viện còn có vài nữ hài tử đang cởi xiêm y chuẩn bị xuống nước chơi đùa. Đột nhiên có cái khuôn mặt đầy râu quai nón của Hồ Tiểu Lượng đập vào trong mắt của Trần Thực, tiếp theo từng cái đuôi thô to lăn không bay múa che khuất tầm mắt của hắn. Hồ Thúc Thúc thiệt là lợi hại ha. Trần Thực kinh ngạc không hiểu. Hắn lại đi xem Thanh Dương. Thanh Dương nằm ở trên đống đồ cúng, bắt chéo chân, vừa ăn trái cây vừa ngâm nga tiểu khúc, rất là sung sướng. Ai? Ai đang nhìn trộm ta? Thanh Dương xê người nhảy lên, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Trần Thực. Cái tầm mắt trước mắt của Trần Thực bắt đầu xoay tròn vặn vẹo, như là rơi vào trong vòng xoáy. Hắn vội nhắm hai mắt lại, tim đập thình thịch. Sa Bà Bà, Hồ Tiểu Lượng cùng với Thanh Dương đều có sở trường riêng, cực kỳ lợi hại. Dùng Sơn Hà Xá Tắc Đồ dò xét bọn họ sẽ bị bọn họ phát hiện. Kỳ quái thiệt, tại sao chỉ có địa lý núi sông tỉnh Tân Hương được thắp sáng, có thể nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở đây hay không đấy? Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, nhìn về phía phương hướng Hắc Sơn. Hắc Sơn ở tỉnh Hiến Châu, huyện Bách Thắng, không thuộc tỉnh Tân Hương. Cái bản đồ địa lý của tỉnh Hiến Châu phần lớn đều không được thắp sáng, duy chỉ có khối Hắc Sơn này là được thắp sáng. Trần Thực đi tới Hắc Sơn bên trong bản đồ địa lý, nhất thời thu hết thảy Hắc Sơn vào trong đáy mắt. Tiểu Táo giờ phút này đang nói chuyện với mẹ bảo hộ. Nó cần kiến tạo một cái tòa miếu, nhìn bố cục, hình như đó là bố cục miếu nhỏ sau đầu Trần Thực. Cái miếu không lớn, không tính là hao tài tốn của. Phạm vi quản hạt của Hắc Sơn Tiểu Táo, tất cả những gì nhìn thấy, Trần Thực đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Rất là kỳ quái ha. Trần Thực chật chật lấy làm kỳ lạ, suy tư, nói. Không lẽ chỉ cần phong thần là lập tức có thể thắp sáng bản đồ địa lý tương ứng sao? Nhưng tại sao địa lý núi sông Càn Dương lại được thắp sáng? Chẳng lẽ là Sơn Quân Càn Dương sao? Sơn Quân Càn Dương cũng từng ngồi ở trong miếu nhỏ của Trần Thực một thời gian, sau đó mới ngưng tụ thần tướng. Trần Thực đưa hắn tới miếu Sơn Quân dừng nén nhang đầu tiên. Trần Thực cũng không biết rốt cuộc là do một nén nhang phong thần kia hay là do Sơn Quân Càn Dương được phong thần ở trong miếu nhỏ của hắn. Hắn lại lần mò thêm một hồi nữa, đợi tới khi nhang khói cháy hết thì lúc này mới rời khỏi Sơn Hà địa lý đồ. Cái khói Tây Dương Ngọc Tỷ này có liên quan trọng đại, đáng tiếc còn có rất là nhiều môn đạo ha. Trần Thực cố gắng thu Ngọc Tỷ vào trong miếu, tâm niệm vừa động thì lập tức thấy Ngọc Tỷ biến mất. Hắn vội vàng vận luyện tâm thần, mở mắt ra, lập tức thấy bản thân mình đang ở trong miếu nhỏ. Mà khối Tây Vương Ngọc Tỷ kia lúc này đang đặt ở trên bàn thờ trước thần kham. Đứng trước thần kham cũng đang chịu nhang khói. Đầu Tạch Cơ giờ phút này cũng đang ngồi ngay ngắn trên thần kham miếu nhỏ. Khí tức của nàng quả thực là cường đại. Trần Thực đứng ở trước mặt của nàng, cảm giác áp bách vô cùng khủng bố đè ép mà tới. Nếu không phải ngôi miếu nhỏ này là miếu thờ của hắn, chỉ sợ là Trần Thực cũng sẽ bị khí tức của nàng nghiền nát. Nàng quá là cường đại tới mức Trần Thực không cách nào đem nàng làm thần thay để tế khởi. Mà giờ phút này khí tức của nàng lại bị Tây Vương Ngọc Tỷ áp chế. Thì ra đốt nhang theo như lời của Chu Tú Tài nói là chỉ đốt nhang trong miếu nhỏ ha. Trần Thực bừng tỉnh đại ngộ, nếu là đốt nhang ở địa phương khác thì có nhiều bất tiện, mà đốt nhang ở trong miếu nhỏ vậy thì thuận tiện hơn rất nhiều rồi. Hắn tiến lên đốt mấy nén nhang cắm vào trong lư hương trước bàn thờ. Khói nhang bay về phía Ngọc Ấn và thần kham. Đột nhiên chỉ thấy trong Ngọc Ấn phát ra từng đạo ánh sáng chiếu rọi cái tòa miếu thờ này. Trong miếu nhỏ truyền đến cái thanh âm ù ù, không biết là âm thanh này từ đâu mà tới, ở trong miếu lăn lộn không ngớt. Trần Thực nhìn chung quanh, chỉ thấy miếu nhỏ mơ hồ đã trở nên kiên cố hơn rất nhiều. Lúc trước luôn có một loại cảm xúc như là hạt cát, giống như là bùn cát chồng chất mà thành, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Nhưng mà hiện tại, cái tòa miếu thờ này lại giống như là thật sự có được thần lực phù hộ, vững chắc vô cùng. Ánh sáng trong Ngọc Ấn còn đang không ngừng chiếu rọi, cái tiếng ù ù còn đang không ngừng truyền tới. Đột nhiên, trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Thực, cái cung điện miếu nhỏ lại nhiều hơn một gian, xuất hiện thần kham thứ hai. Trần Thực nghe vậy, đích xác có rất là nhiều miếu thờ trong cung điện, có thờ phụng đến 2-3 thần kham, thậm chí là 3-4 cái cũng đều có. Nhưng mà cái miếu này là miếu của hắn, trong miếu làm sao có thể thêm một cái thần kham nữa? Không lẽ ta còn có thể bắt thêm một linh hồn hoặc là một tà túy nữa tới chỗ giúp ta tu hành sao? Trần Thực nghĩ tới đây thì đột nhiên ngây người. Ai nói không thể được chứ? Hắn vô cùng hưng phấn, lúc này thu hồi tâm thần, lập tức kích động đi ra khỏi sân. Tiểu Thập, hát qua làm cơm xong rồi. Lý Thiên Thành đang phơi y phục, thấy hắn chạy ra bên ngoài, vội vàng nói: Khoan hát ra bên ngoài, ăn cơm trước rồi nói sao? Biết rồi. Trần Thực lao ra cửa, không có đi xa, mà lại đi tới trước cửa thần thụ. Mẹ bảo hộ thôn bọn họ là cái thiếu nữ chui vào trong chăn bông, đang ngồi ở trên cây thần thụ, chán muốn chết. Trần Thực đi tới dưới tàn cây thúc giục miếu nhỏ, bá một cái. Thiếu nữ chăn bông hoa cả mắt, sau một khắc thì liền xuất hiện trong miếu nhỏ, ngồi ở trên một cái thần kham, mê man nhìn bốn phía. Nè, nghe tên gì vậy? Nàng nghe thấy bên ngoài miếu truyền đến giọng nói của Trần Thực, không đợi nàng trả lời mà Trần Thực lập tức lẩm bẩm: Ta gọi ngươi là Tan Du Bị đi. Ta không phải cây dâu đâu, cũng không phải cây du. Nàng vội vàng hướng ra bên ngoài miếu kêu lên. Bất quá Trần đại lão gia nắm giữ Tây Vương Ngọc Tỷ, Kim Khẩu Ngọc Ngôn ban tên cho nàng, từ đó về sau nàng lại có thần danh gọi là Tan Du. Có Tan Du làm thần thay, nếu có thể đem đầu Thạch Cơ cũng trở thành thần thay giúp ta tu hành, tấn sẽ làm ít công to rồi. Trần Thực lúc này thúc giục Tam Quan Chính Khí Quyết, lấy cái đầu Thạch Cơ cùng với Tan Du làm thần thay. Công pháp vừa mới vận chuyển, bỗng nhiên trong miếu nhỏ nhật nguyệt tinh tam quan chen chúc mà tới, thủy triều giống như là trút vào trong cơ thể của hắn. Hắn không cách nào tế lên cái đầu Thạch Cơ, nhưng nếu chỉ dùng để tu luyện thì vẫn có thể làm được. Tam quan hội tụ quá thành một đạo cột sáng từ đỉnh đầu của hắn chiếu thẳng xuống, rơi vào trên kim đan trong đan điện của hắn. Kim đan vận chuyển luyện hóa tam quan chính khí, lúc xoay tròn lại phát ra cái tiếng rầm rầm như là cối xoay đang chuyển động. Trần Thực vừa mừng vừa sợ, lấy đầu Thạch Cơ cùng với Tan Du làm thần thay tu luyện kim đan, so với một tiểu táo đơn thuần còn nhanh hơn rất là nhiều lần. Hắn thúc giục kim đan, kim đan ở trong cơ thể chậm rãi du tẩu, rèn luyện lục phủ ngũ tạng, cốt nhục gân mạng. Mà cục sáng tới từ tiểu miếu thủy chung chiếu rọi ở trên kim đan, để cho kim đan thất phản bát biến cửu hoạt, không có bất kỳ tổn hao gì, thậm chí là càng ngày càng mạnh hơn. Lý Tiền Thành đã phơi xong xiêm y, nghe được trước cửa truyền đến cái tiếng ù ù, lúc này đi ra khỏi sân, chỉ thấy Trần Thực ngồi ở dưới tàn cây đang tu luyện. Cái tiếng ù ù chính là từ trong cơ thể của hắn truyền tới. Tiểu Thập thật là chăm chỉ, lúc nào cũng không quên tu hành ha. Trong lòng hắn thầm khen. Cần cù bù thông minh mà. Tốc độ tu vi của hắn tăng lên, mặc dù so với ta còn kém hơn, nhưng cũng kém không bao nhiêu. Lúc này cái âm thanh rầm rầm trong cơ thể Trần Thực càng ngày càng vang, cái dòng chảy của khí quyết càng ngày càng mạnh. Mặc dù là Lý Thiên Thanh cũng không khỏi kinh ngạc không hiểu. Tốc độ tu luyện của Tiểu Thập dường như là có thể đuổi kịp Tử Ngọc Thần Thái của ta rồi. Không lẽ Tiểu Thập cũng chiếm được Tử Ngọc Thần Thai sao? Tử Ngọc Thần Thai chính là thần thai đệ nhất phẩm, tốc độ tu luyện nhanh đến kinh người. Mà hiện tại tốc độ tu luyện của Trần Thực đã có thể sánh ngang với Tử Ngọc Thần Thai. Sắc mặt Lý Thiên Thanh càng ngày càng ngưng trọng, tốc độ kim đan của Trần Thực tăng lên dần dần đã vượt qua Tử Ngọc Thần Thai. Tử Ngọc Thần Thai đây là thần thai đệ nhất phẩm, vượt qua Tử Ngọc Thần Thai. Thần thái mà Trần Thực đạt được là cái gì đây? Không lẽ tiểu thập đã chiếm được tiên thiên đạo thai một lần nữa sao? Hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái tốc độ tu luyện này thật sự là quá nhanh đi. Đã kết thúc tập 66 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 67 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.